Quán ăn vặt nhà họ Lâm Mỹ Thực, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Dịch ưỡn ưng, tự hào. Tất nhiên rồi, chỉ là một công việc như thế này thôi, muốn có cũng phải tranh thủ một chút. Trên miệng trò chuyện với mọi người, trên tay cũng không rảnh rỗi mà bận rộn bưng đồ ăn, rửa bát lau bàn, động tác vô cùng lưu loát gọn gàng. Có bà Dịch giúp đỡ, cả buổi sáng Lâm Hoài Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dành phần lớn thời gian đều ở trong bếp trần bún và gói bánh bao, khi rảnh rỗi cũng có thể phân tâm nghĩ đến chuyện khác. Sau một ngày thích ứng, Lâm Hoài Hạ đã quen với bà Dịch cũng thích ứng tốt với cường độ làm việc ở quán ăn nhà họ Lâm, hai bên đều hài lòng, công việc cũng ổn định. Sau khi làm xong công việc trong quán, Lâm Hoài Hạ đi đến nông trường xem xét, các loại rau xanh, bắp cải, cà chua giống trên ruộng đều phát triển rất tốt. Những cánh đồng mạ xanh tươi bát ngát, vô cùng tươi tốt. Ước tính sau một thời gian nữa, mạ cao hơn một chút cũng chỉ nhìn thấy mạ chứ không thấy ruộng lúa. Hina, Đỗ Duy, báo cáo nghiên cứu lúa tơ vàng mới nhất viện gửi tới nói giống lúa của chúng ta có khả năng kháng bệnh và sâu bệnh khá tốt. Lâm Hoài Hạ hài lòng gật đầu. Vậy thì tốt quá, có thể không phun thì đừng phun. Anh quản lý nông trường rất tốt. Đỗ Duy kia. Gần đây tôi rất chú ý đến gia cầm phía sau núi, gà, vịt, ngỗng đều đã ổn định, hai ngày nữa sẽ được xuất chuồng lên núi tự kiếm ăn. Heo thì sao? Heo phát triển rất nhanh, đã được thả vào tuần trước. Nhân tiện, lô gà cỡ choi choi chúng ta mua đầu tiên cũng đã được thả ra. Nuôi thả là một chuyện, thỉnh thoảng vẫn phải cho chúng ăn thêm. Điều này tôi vẫn ghi nhớ, cám gạo, lá rau. Cô đưa đến đều ném vào trại chăn nuôi cho bọn chúng ăn. Lâm Hoài Hạ đi dạo quanh núi, từng đàn gà con kết bạn kiếm ăn trong núi, những con heo cỡ vừa cỏ M, O, N, G vào cây đại thụ, núi rừng tràn đầy sức sống. Cô âm thầm tính toán trong đầu, khi nào sẽ có phiên bản nâng cấp của gà nấu khoai môn, phiên bản nâng cấp của canh chua vịt củ cải, phiên bản nâng cấp của ngỗng quay, còn có thịt hấp tẩm bột, sườn xào chua ngọt và thịt kho tàu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kê Chơi Yên. Còm vào không gian mo quan an ban nong san, chung 65, HTML, nuốt nước miếng, vẫn phải đợi vài tháng nữa. Ngày tháng trôi qua, bất chi bất giác đã vào giữa hè. Chim gọi ve kêu, khe suối róc rách, núi rừng tươi tốt. Bà Dịch hàng ngày phấn khởi bận rộn công việc, sáng nào cũng chạy từ phía tây thị trấn đến phía đông thị trấn, vận động đầy đủ, còn ăn đồ ăn ngon của quán ăn nhà họ Lâm bồi bổ cơ thể trong vòng một vòng tháng. Cả người như khác hẳn đi. Con trai bà Dịch cuối tuần nghỉ phép về nhà thăm cha mẹ, cũng không dám tin mẹ mình càng ngày càng trẻ ra. Sáng sớm thứ bảy mùa hè, trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, hai vợ chồng nhà họ Dịch thức dậy như thường lệ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ chuẩn bị ra ngoài. Hay là gọi Dịch Thiên đi cùng? Thôi khỏi, con trai hiếm khi có ngày cuối tuần, để nó ngủ đi, lát nữa tôi sẽ mang cơm về cho nó. Vậy chúng ta mang hộp cơm đi. Bà Dịch đi vào bếp lấy hộp cơm. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, đôi vợ chồng già đi đến quán ăn vặt nhà họ Lâm, sắc trời sáng rõ, ánh nắng ban mai chiếu sáng nửa bầu trời. Lâm Hoài Hạ tươi cười chào hỏi. Chào buổi sáng bà Dịch, ông Dịch, bà Dịch, Hoài Hạ, con trai bà về rồi, cháu gói cho nó một bát cháo và bốn cái bánh bao nhé. Được, bà tự lẫn đi, muốn lấy bao nhiêu cũng được, đều tính theo giá một phần cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Dịch cũng không lợi dụng cô, hộp cơm lớn, bà ấy trực tiếp trả tiền hai phần cháo. Ông Dịch cùng vợ xong mới mang bữa sáng về cho con trai. Dịch Thiên buồn ngủ tỉnh dậy chuẩn bị ăn sáng, sao anh ấy lại cảm giác cháo này có mùi vị rất ngon? Nhà mình đổi gạo à? Không, mua ở ngoài đấy, con biết quán ăn vặt nhà họ Lâm không? Beta Feature, cách chương.